Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Đoàn trưởng như thế nào đột nhiên không tin tức? Đúng vậy, chúng ta đoàn thẻ bài đều treo lên đi, đoàn trưởng cư nhiên còn không có trở về. Đúng rồi, các người phía trước ai liên hệ đoàn trưởng a? Không biết a, đoàn trưởng vẫn luôn đều xuất quỷ nhập thần. Ninh Bất Vấn thủ hạ nhóm đã loạn thành một nồi cháo. Đoàn trưởng phía trước còn hào hào, nói muốn cùng nhau trở về kiến đoàn. Kết quả quân đoàn danh hào đều treo ở cổng lớn, đoàn trưởng còn không có trở về. Hơn nữa vẫn là một chút tin tức đều không có cái loại này. Này như thế nào có thể làm người không lo lắng? Một ít đoàn viên đã bắt đầu âm mưu loạn. Nghĩ có phải hay không cái khác thế lực quân đoàn nhìn thấy bọn họ đoàn trưởng quá mức lợi hại, cho nên trộm hạ độc thủ. Đừng hoảng hốt, đoàn trưởng như vậy lợi hại, hẳn là sẽ không bị người cấp hạ độc thủ. Nào đó Ninh Bất Vấn tiểu mê đệ lời thề son sắt nói. Ta dám đối với thiên thề, đoàn trưởng hắn nhất định. Tiểu mê đệ thanh âm nói đến một nửa đột nhiên im bặt. Làm sao vậy? Nói chuyện nói một nửa liền không nói. Người này cũng quá không may mắn, bầu trời phi. Tiểu mê đệ thanh âm mang theo một chút mê mang. Ta thấy đoàn trưởng ở trên trời phi, còn không phải là bầu trời phi sao? Ta cũng có đạo cụ tạp, ta cũng có thể bầu trời phi ạ. Ít thấy việc lạ, đoàn trưởng đã trở lại. Nào đó phản ứng mau đoàn viên nhóm lập tức cao hứng phấn chấn hướng tới không trung nhìn lại. Sau đó tập thể á khẩu không trả lời được, này tuyệt đối là bọn họ đoàn trưởng a. Đoàn trưởng ngài muốn phi liền phi, vì cái gì còn muốn mang theo ngài giường cùng nhau phi a? Vạn nhất bại lộ đi ra ngoài, bên ngoài người muốn thấy thế nào bọn họ quân đoàn a? Bọn họ đoàn vừa mới vừa thành lập, không chịu nổi đại dung chuyển a, chỉ thấy Ninh Bất Vấn liền người mang giường. Ở nhà mình đoàn viên nhóm có thể nói hoảng sợ trong ánh mắt chậm rãi rơi xuống. Yên tĩnh, này trương giường bộ dáng cũng ánh vào bọn họ mi mắt. Trên giường xiềng xích bị xem rành mạch, còn có Ninh Bất Vấn thủ đoạn cổ chân tượng những cái đó xích sắt. Càng là rõ ràng đáng sợ, càng thêm yên tĩnh, không nghĩ tới đoàn trưởng còn có loại này yêu thích. Trở lên đó là sở hữu đoàn viên nhóm tiếng lòng. Bất quá đoàn trưởng ngài chơi về chơi, vì cái gì phải dùng phương thức này tới đánh tan bọn họ ấu tiểu tâm linh đâu? Chả chúng ta anh minh thần võ đoàn trưởng, các ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Ninh Bất Vấn bởi vì năm thằng, cơ hồ nhìn không thấy thủ hạ nhóm biểu tình, nhưng này không đại biểu hắn liền không có biện pháp suy đoán ra tới. Trong sân không khí như vậy xấu hổ, hắn lại là như vậy tư thái. Không tránh được phải bị nghĩ nhiều, nhưng là bị bọn người kia ngẫm lại cũng không phải ít khối thịt. Dù sao đều là NPC, Ninh Bất Vấn bất chấp tất cả nghĩ đến, còn không chạy nhanh đem ta buông xuống. Ninh Bất Vấn thúc giục một câu, đây là đặc thù đạo cụ, các ngươi tiểu tâm một chút, không hổ là đoàn trưởng. Chơi lên cũng so với chúng ta muốn hào khí. Đoàn viên nhóm ở trong lòng yên lặng cảm thán một câu. Sau đó phía sau tiếp trước nhào lên tới, sợ chính mình lạc hậu người khác một bước, trước tiên ở đoàn trưởng trước mặt bán cái hảo. Qua một hồi lâu, Ninh Bất Vấn mới bị thả xuống dưới. Hắn xoa xoa chính mình thủ đoạn, ngoài ý muốn nhưng thật ra không cảm thấy đau, chỉ là có chút toan mà thôi. Đêm này trương giường dọn đến ta phòng ngủ đi, Ninh Bất Vấn trong nội tâm là muốn đêm này trương giường cấp phá hủy, nhưng ngẫm lại nó lại là xuất từ Trình Dục Huyết tay. Trình Dục Huyết trong tay thứ tốt nhiều đi, hắn coi trọng người nhất định không phải đơn giản ngoạn ý nhi. Vì thế Ninh Bất Vấn lời nói tới rồi bên miệng lại sửa lại khẩu. Làm cho bọn họ đem giường cấp dọn về đi, hừ, về sau nếu là có cơ hội, hắn nhất định làm Trình Dục Huyết cũng ở trên cái giường này bị bó trụ. Không được. Không thể nghĩ lại, Ninh Bất Vấn chạy nhanh đem một đầu màu vàng phế liệu cấp ném ở siêu, hôm nay chuyện này. Nếu như bị ta nghe thấy một tia tiếng gió, Đoàn trưởng yên tâm, chúng ta cái gì cũng không có thấy, hôm nay đã xảy ra sự tình gì sao, ha ha. Ta đôi mắt ở trước phó bản bị thương, hiện tại còn không có hảo đâu. Ngoặc kép, thấy đoàn viên nhóm đều như vậy thức thời. Ninh Bất Vấn cuối cùng vừa lòng. Gì, chúng ta đoàn dạy số cũng xuống dưới A, Ninh Bất Vấn nhìn cửa này một tòa đã ở thi công cao ốc. Sau đó ở cái kia thẻ bài trước mặt dừng một chút. Một số 11, thật là quen thuộc cảm giác. Hoặc là, đây là nghiệt duyên đi. Ba cái một, Ninh Bất Vấn sắc mặt có chút khó coi. Như thế nào là cái này con số? Đoàn trưởng, bài hào đến cái này đếm A, đoàn viên trả lời nói. Chúng ta nhưng thật ra cảm thấy cái này con số thực cắt lợi đâu. Ngài xem, ba cái một không là so nhất hào quân đoàn còn muốn uy phong sao? Ha ha, Ninh Bất Vấn cũng biết chính mình đổi không được, chỉ là có chút buồn bực thôi. Hảo hảo, chuẩn bị công tác Ninh Bất Vấn thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Thuận tiện cũng tới báo cáo một chút các người gần nhất tiến độ. Đặc biệt là ngươi, còn kém một lần liền có thể thượng toàn cầu bảng xếp hạng đi. Ngươi hiện tại tân nhân bảng xếp hạng vẫn là quá thấp, Ninh Bất Vấn thuận miệng liền điểm ra người. Nào đó vấn đề, đoàn viên nhóm lập tức làm điều thú tán, không dám lại xem đoàn trưởng chê cười. Bởi vậy, cũng có thể thấy Ninh Bất Vấn ở trong những người này uy nghiêm vẫn phải có. Thành đoàn trưởng, liền ý nghĩa Ninh Bất Vấn đã chính thức tiến vào thế giới này cao tầng bên trong. Cũng có thể biết được một ít bí mật, lại nói tiếp cũng thật sự gọi người bất đắc dĩ. Nguyên bản ở thứ 18 đại thời điểm chỉ là một cái đoàn viên. Đã biết không ít bí mật, thí dụ như Pandora mảnh nhỏ, di lưu giả từ từ, kết quả hiện tại hắn đều thăng cấp thành đoàn trưởng, cư nhiên còn đụng vào không đến trung tâm. Này mẹ nó liền xấu hổ, cái này phó bản, không giống khác phó bản giống nhau cho ngươi làm vô số huyền nghi đồ vật. Cũng không cho ngươi chỉnh một đống khó có thể đối phó boss. Ngược lại hết thảy đều có trật tự, hết thảy đều làm từng bước, không có thời gian áp bách, không có địch nhân áp lực, ngược lại tìm không thấy mục tiêu, thủ đoạn mềm dẻo giết người không thấy máu. Nhưng là đối với bọn họ này đó đã thói quen ở sinh tử bên cạnh chém giết người chơi tới nói lại. Ngoài ý muốn hữu hiệu, thông quan yêu cầu là tồn tại, thông quan thời gian không có yêu cầu. Ở như vậy tương đối an nhàn trong thế giới, giống như chỉ có chính mình một người đang khẩn trương, ở nỗ lực, ở cái này địa phương, không có nhận thức chính mình người, liền chính mình đều biến thành những người khác bộ dáng. Đạo cụ tạp, đặc thù thể chất toàn bộ đều thay đổi cái biến, lấy làm tự hào đồ vật cũng cơ hồ biến mất không thấy. Này cấp người chơi mang đến tâm lý đả kích không phải giống nhau đại. Ngay cả tự nhận là tâm lý thừa nhận năng lực pha đại Ninh Bất Vấn, cũng không khỏi sinh ra một ít bực bội cảm xúc tới. Thế nào mới có thể càng tiến thêm một bước, nhanh hơn trước mắt phó bản tiến độ đâu? Ninh Bất Vấn không khỏi lâm vào trầm tư. Trước mắt tình huống chính là hắn đã là một số 11 quân đoàn đoàn trưởng. Thủ hạ cũng ở làm từng bước đề cao năng lực. Hắn không có việc gì liền hạ phó bản, xem như biến tướng tích lũy kinh nghiệm, thuận tiện đề cao nguyên thân năng lực. Nhưng gần là như thế này, còn chưa đủ à, thế giới này, Pandora đã xuất hiện mười mấy năm, nhưng là chính quyền lại còn không có hoàn toàn biến mất. Rất nhiều cơ mật đều bị cầm giữ, diễn sinh mảnh nhỏ trước mắt góp nhặt nhiều ít Ninh Bất Vấn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Đối, diễn sinh mảnh nhỏ, Ninh Bất Vấn gõ một chút chính mình đầu, thầm mắng chính mình xuẩn, nếu này thật là một trọi một toàn chân bắt trước thứ 9 đại phó bản thế giới. Như vậy cái này phó bản thế giới mặc kệ là thông quan vẫn là hủy diệt, đều cùng diễn sinh mảnh nhỏ thoát không được quan hệ. Chỉ cần ta có được một khối diễn sinh mảnh nhỏ, như vậy hết thảy liền đều hào thuyết, hắn cũng có cùng những cái đó quốc gia đàm phán lợi thế. Đến lúc đó, thứ 9 đại nếu là tập thể diễn sinh mảnh nhỏ muốn qua trung cực bồn, chính mình cũng có thể tham dự tư cách. Ninh Bất Vấn biết nói chính là, sở hữu di lưu giả cơ hồ đều là ở trung cực phó bản sống sót. Trung cực phó bản là cái thực thần kỳ tồn tại, bởi vì nó xuất hiện, cho nên mỗi một thế hệ người chơi cơ hồ đều toàn quân bị diệt. Nhưng cũng bởi vì nó tồn tại, mới có thể làm những cái đó không thuộc về thời đại này thượng một thế hệ người chơi lưu lại tới. Đến nay, về nó tin tức đều còn chỉ có đôi câu vài lời. Hoàn toàn nhìn không ra thứ gì tới, mà trải qua quá nó người. Muốn dùng bất luận cái gì phương pháp nhắc nhở hoặc là ám chỉ đều là vô dụng. Nhưng không thể phủ nhận chính là, trung cực phó bản đối với mỗi một thế hệ người đương quyền tới nói đều là tối cao cơ mật. Diễn sinh mảnh nhỏ cũng là mỗi một thế hệ người chơi đều nhất định phải được đồ vật. Ta không đi liền Sơn, khiến cho Sơn tới theo ta. Tuy rằng Ninh Bất Vấn dựa vào chính mình thủ đoạn năng lực thành công sáng lập quân đoàn. Nhưng hắn rốt cuộc căn cơ quá thiền, hơn nữa hắn hành vi xử sự phương thức cùng thời đại này phổ biến cách làm cũng không hợp nhau. Bởi vậy, Ninh Bất Vấn bị xa lánh quả thực là đương nhiên sự tình. Nhưng, nếu hắn trong tay có một khối diễn sinh mảnh nhỏ, như vậy nên đến phiên những người đó chủ động tới tìm ta. Tiền đề là, hắn cũng có giữ được này khối diễn sinh mảnh nhỏ năng lực. Hơn nữa, cũng không biết cái này phó bản trong thế giới diễn sinh mảnh nhỏ có thể hay không lấy đi ra ngoài. Đến chân thật thế giới sử dụng, nếu có thể nói, kia, Ninh Bất Vấn cơ hồ không dám thâm tưởng. Hắn sợ chính mình đến lúc đó khống chế không được chính mình. Nói không chừng liền bắt đầu muốn trên thế giới này bốn phía cướp đoạt diễn sinh mảnh nhỏ. Đem thế giới này khiến cho long trời lở đất. Ninh Bất Vấn không khỏi lâm vào trầm tư, được đến diễn sinh mảnh nhỏ con đường chỉ có hai cái. Cái thứ nhất chính là đi Pandora lấy. Phương pháp này là bình thường nhất con đường, hơn nữa chỉ cần soát phó bản nhiều, liền nhất định có khả năng lấy được đến. Nhưng tiền đề là, quá hao phí thời gian. Không nói đến diễn sinh mảnh nhỏ lui tới phó bản mỗi người đều gian nan. Còn nữa cụ thể khi nào có thể được đến cũng không có định số. Đem hy vọng toàn bộ đều ký thác ở hư vô mờ mịt vận khí thượng. Thật sự không phải Ninh Bất Vấn tác phong. Cái thứ hai liền đơn giản nhiều. Đi cướp đoạt những cái đó có diễn sinh mảnh nhỏ người. Từ nhân thủ đoạt, có thể so từ Pandora lấy dễ dàng. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không biết người nào sẽ có được diễn sinh mảnh nhỏ. Người bình thường ai sẽ đem như vậy tin tức trọng yếu nói ra? Nói ra chẳng khác nào tìm chết. Tư tâm mà nói, Ninh Bất Vấn là muốn dùng đoạt. Đi Pandora phó bản lấy thật sự quá nguy hiểm mơ siêu ở 18 đại thời điểm. Hắn bên người có các loại đáng tin đồng đội, đều không thể bảo đảm nhiều lần đều có thể từ Pandora phó bản bắt được mảnh nhỏ. Huống chi là hiện tại này đó không thế nào đáng tin đồng đội. Nhưng hiện tại hắn lại khuyết thiếu tin tức con đường, cũng khó có thể nắm giữ diễn sinh mảnh nhỏ hướng đi. Hắn có thể đi tìm ai? Có thể đi hỏi ai đâu? Ninh Bất Vấn khẽ thở dài một cái. Một người tên đã nảy lên hắn trong lòng, nhưng hắn vừa mới từ nơi đó chạy ra tới a. Hiện tại lại muốn ngoan ngoãn trở về sao? Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình quả thực là cái ngốc tử. Mới có thể như vậy qua lại làm vô dụng công. Hắn còn ý đồ giãy dụa một chút, cố ý đem Ngô Đèn bọn họ hô lại đây, dò hỏi bọn họ hay không biết diễn sinh mảnh nhỏ tin tức. Đại gia nói đều thực trắng ra. Đoàn trưởng, chúng ta nếu là biết diễn sinh mảnh nhỏ tin tức, ngài cảm thấy chúng ta còn có thể lại đây đầu nhập vào ngươi đâu? Khẳng định đã sớm bị giết hoặc là bị nhốt lại. Lại vô dụng cũng sẽ không mặc kệ bọn họ đi mặt khác quân đoàn. Ngài, hình như là như vậy cái đạo lý, nhưng hắn không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao? Ninh Bất Vấn có chút thẹn quá thành giận nghĩ đến, cái này năm đạt người cũng không tránh khỏi quá mức quý trọng cái chổi cun của mình. Có lợi cho toàn nhân loại tin tức nên muốn cùng chung a. Đáng giận. Chẳng lẽ trừ bỏ tìm Trình Dục Huyết liền không có biện pháp khác? Trình Dục Huyết nhìn thoáng qua chính mình còn ở bắn huyết tay. Dùng một khắc chỉ sạch sẽ tay chậm gì gì mở ra cửa phòng. Quả nhiên, biến mất một ngày Ninh Bất Vấn lại ngoan ngoãn đã trở lại. Ninh Bất Vấn dùng một ngày thời gian đem trong đoàn sự tình đơn giản an bài một chút. Liền lấy cớ chính mình có việc trước đi ra ngoài. Cũng may hắn ngày thường cũng rất có uy nghiêm. Đoàn viên nhóm đối Ninh Bất Vấn cũng là trung thành và tận tâm. Bởi vậy không có người hoài nghi cái gì. Bất quá người đã trở lại. Dương lại không có trở về. Ninh Bất Vấn ngược lại tự chủ trương cấp này gian phòng bố trí hảo chút bình thường gia cụ. Còn mua một bàn trái cây cùng đồ ăn vặt, chờ Trình Dục Huyết trở về. Trình Dục Huyết ước chừng là vừa giết người xong. Hắn trên người có thực nghiêm trọng huyết tinh khí. Ngươi, có người nào không có mắt chọc ngươi à? Ninh Bất Vấn thấy Trình Dục Huyết trên mặt còn không có tới kịp thu hồi đi sát khí. Thật cẩn thận hỏi, có thể chọc đến Trình Dục Huyết đại khai sát giới người. Sợ là quá ngại chính mình mệnh dài quá. Trình Dục Huyết thấy Ninh Bất Vấn không có lộ ra cái gì sợ hãi bộ dáng. Trong lòng nhưng thật ra có vài phần vừa lòng, là một cái tự cho là thông minh di lưu giả. Ta bồi hắn lãng phí 3 phút, hắn vẫn là chính mình tìm chết, ta cũng chỉ có thể giúp hắn, nói xong. Trình Dục Huyết hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Ninh Bất Vấn, người nếu là khi nào cảm thấy không muốn sống nữa, cũng có thể nói cho ta. Ta có thể giúp ngươi một phen, này liền không cần đi, Ninh Bất Vấn giả ngu cười cười. Ta cảm thấy ta là cái trường mệnh người, nhưng là người sẽ biến, Trình Dục Huyết biểu tình hết. Sức nghiêm túc, người tính cách sẽ biến, cùng với làm ngươi biến thành ta không thích bộ dáng. Chỉ bằng ở ngươi còn tính đáng yêu tuổi tác, trước làm ta hỗ trợ, ta lại đem ngươi làm thành ta thích bộ dáng. Bảo ngươi sẽ không tùy tiện tiện liền chết. Rõ ràng Trình Dục Huyết lời nói không có một cái bạo lực từ ngữ. Không biết vì cái gì nghe tới lại làm hắn cảm thấy da đầu tê dại. Ninh Bất Vấn không khỏi run lên, chấn động rớt xuống đầy đất nổi da gà. Tuy rằng thứ 9 đại Trình Dục Huyết không có thứ 18 đại Trình Dục Huyết giống nhau cáo già. Xảo quyệt, nhưng tựa hồ ở biến thái trình độ thượng chỉ có hơn chứ không kém a. Không hổ là nhân ngư kia một thế hệ cách đại sao. Loại này lời nói, hắn phía trước tựa hồ cũng có nghe kia mấy cái nhân ngư nói qua. Nhưng là nhân ngư bộ dáng cùng Trình Dục Huyết vốn dĩ bộ dáng có khác biệt. Lại nói tiếp còn sẽ không làm Ninh Bất Vấn có bao nhiêu đồng cảm như bản thân mình cũng bị ảo giác. Nhưng hiện tại lại là chân thật thật cảm nhận được. Khụ khụ. Chúng ta có thể hay không trước không nói cái này, ta bảo đảm ta về sau sẽ trở nên càng thêm thú vị, nhất định sẽ làm ngươi càng thêm luyến tiếc đụng. Đến ta một ngón tay đầu, ngươi hiện tại liền rất thú vị, Trình Dục Huyết trên mặt đã thay đổi tươi cười. Khó có thể tưởng tượng ngươi trở nên càng thêm thú vị lúc sau sẽ là bộ dáng gì. Ta cũng không biết, Ninh Bất Vấn ở trong lòng yên lặng trả lời nói. Ngươi liền bất vấn hỏi ta vì cái gì lại đột nhiên đã trở lại. Ninh Bất Vấn không thể không đem đề tài chuyển rời đến chính đạo đi lên. Bằng không như vậy lưu đi xuống. Hắn chỉ sợ căn bản không chiếm được bất luận cái gì về diễn sinh mảnh nhỏ tin tức. Đương nhiên là bởi vì ta giúp được với ngươi, Trình Dục Huyết không chút do dự trả lời nói. Người này, sẽ lợi dụng ngươi có thể lợi dụng hết thảy. Hơn nữa thoạt nhìn vận khí cũng không tệ lắm, điển hình chỉ cho phép chính mình phóng hỏa không được người khác đốt đèn loại hình, uy. Ta cũng không có như vậy không xong đi, nhưng là ngoài dự đoán, ngươi tuy rằng không từ thủ đoạn, lại ngoài ý muốn là người tốt, Trình Dục Huyết lại bổ sung một câu. Chỉ là xem Ninh Bất Vấn hành vi, xem hắn soát phó bản quá quan bộ dáng, khó có thể tưởng tượng hắn là người tốt. Nhưng là xem Ninh Bất Vấn sở làm hết thảy, lại không có người có thể phủ nhận hắn là người tốt. Trăm triệu không nghĩ tới ta còn có bị Trình Dục Huyết phát thẻ người tốt một ngày. Ninh Bất Vấn sửng sốt, người mua này đó trái cây đều là ta thích ăn, ta càng thêm tò mò ngươi, Trình Dục Huyết nhìn Ninh Bất Vấn nói. Ta chưa từng có bại lộ quá ta yêu thích, nhưng là mặc kệ là phía trước vẫn là hiện tại. Người đều đối ta yêu thích rõ ràng, hơn nữa ở chung lên cũng cùng ta rất quen thuộc bộ dáng. quá khứ ký ức ta rất rõ ràng, tuyệt đối không có cải biến địa phương, như vậy ngươi là đến từ tương lai. Biến ảo thời gian, cũng coi như là Pandora sở trường trò hay, còn không có thuyết minh lai lịch cũng đã cơ hồ bị đoán. Chúng Ninh bất phần yên lặng không nói, đây là trình dục huyết sân nhà, ngươi hiện tại tốt xấu cũng là một đoàn chi trường. Nhìn ra được tới, người cũng cố ý thả chậm chính mình thông quan tốc độ. Đè thấp chính mình xếp hạng Pandora xếp hạng bảng rất lớn một bộ phận thượng là căn cứ người chơi. Bản thân dạng có được đạo cụ tạp cùng cá nhân thể chất tới bình định. Ninh bất phấn ở người chơi tố chất thượng có thể nói là vạn trung vô nhất. Nhưng là hắn ở cố ý đè thấp thực lực của chính mình dưới tình huống. Đạt được đạo cụ tạp tương đối thưa thớt. Này liền tạo thành hắn xếp hạng chú định sẽ không quá cao. Trình dục huyết cũng là như thế, vì đè thấp chính mình xếp hạng, trình dục huyết cơ hồ không có đạt được nhiều ít lợi hại đạo cụ tạp. Một cái cao cấp người chơi không chiếm được đồ vật đơn giản chính là như vậy mấy thứ trình dục. Huyết nhìn Ninh bất phấn liếc mắt một cái nói, đạo cụ tạp, đặc thù đạo cụ, cá nhân thể chất. Còn có diễn sinh mảnh nhỏ, Ninh bất phấn đang nghe thấy trình dục huyết nói, diễn sinh mảnh nhỏ. Thời điểm ánh mắt lóe lóe, trình dục huyết biên có thể xác định, nguyên lai người là vì diễn sinh mảnh nhỏ tới, là cốc khác đều bị bóc không sai biệt lắm. Ninh bất phấn cũng không có ý tư giấu giếm nữa đi xuống. Ta muốn biết thế giới này toàn bộ, cũng muốn tiến vào trung cực phó bản, cho nên ta yêu cầu diễn sinh mảnh nhỏ. Chính là bình thường con đường muốn được đến diễn sinh mảnh nhỏ thật sự quá chậm. Ta yêu cầu càng mau càng thêm an toàn phương pháp, cho nên ta lại trở về tìm ngươi, cùng ta tưởng cũng không sai biệt lắm. Ta nguyên bản cũng không có trông cậy vào một cái tiểu đạo cụ là có thể vây khốn ngươi, trình dục. Huyết nhún nhún vai, bất quá ngươi có thể đem ta giường đều một hơi mang đi. Cũng coi như là ra ngoài ta dự kiến, cũng hảo. Coi như cho ngươi một chút khen thưởng đi, ta biết tam khối tương đối hảo cướp đoạt diễn sinh mảnh nhỏ tin tức. Ngươi muốn biết cái nào? Cư nhiên biết tam khối diễn sinh mảnh nhỏ tin tức. Ninh bất phấn thật sâu ghen ghét, hắn một khối cũng không biết a. Có thể tất cả đều nói sao? Ninh bất phấn đáng thương hề hề nhìn trình dục huyết, ngươi có cái gì muốn trao đổi? Ngô! Cái này có thể từ từ nói chuyện, trình dục huyết khóe miệng hơi hơi liệt khai. Hiển nhiên đã đoán trước tới rồi tình huống như vậy, cố ý làm Ninh bất phấn tam tuyển một, chính là vì cùng Ninh bất phấn nói điều kiện, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân tự nhiên là lựa chọn toàn bộ đều phải a. Đệ nhất khối diễn sinh mảnh nhỏ, hẳn là thuộc về ăn uống quá độ, nó trước mắt còn không có biến thành diễn sinh mảnh nhỏ. Mà là làm đặc thù đạo cụ bị người mang theo, trình dục huyết cẩn thận nói một lần. Nó hiện tại ở M quốc quốc gia tổng lý trên tay. Diễn sinh mảnh nhỏ lợi hại nhất một chút, ở chỗ nó ở biến thành mảnh nhỏ phía trước chính là một cái lợi hại đạo cụ. Mà cái này đạo cụ lợi hại liền người chơi bình thường đều có thể khống chế. Bởi vậy, M quốc cũng là nâng đỡ quân đoàn số lượng nhiều nhất một quốc gia, Ninh bất phấn tuy rằng đi vào. Thời đại này chỉ có ngắn ngủn mấy tháng, nhưng cũng biết M quốc là trước mắt cường đại nhất ba cái quốc gia chi nhất. Hơn nữa nó nâng đỡ quân đoàn thực lực đều rất mạnh. Đã nắm giữ không ít mảnh nhỏ, bởi vậy mới có thể xa xỉ đem trong đó một khối mảnh nhỏ thời thời khắc khắc mang ở trên người. M quốc tổng lý chỉ là một người bình thường, muốn từ hắn trong tay đoạt mảnh nhỏ không có như vậy khó, Ninh bất phấn nghĩ nghĩ nói. Phiền toái chính là ta muốn như thế nào tiếp cận hắn, đệ nhị khối mảnh nhỏ ở 6 hào quân đoàn nào. Đó đoàn viên trong tay, trình dục huyết hồi tưởng một chút. Kia chi đội ngũ ở quá thượng một lần phó bản thời điểm. Trừ bỏ một người sống một mình dư lại toàn bộ đều đã chết. Nếu không phải nào đó NPC nói cho ta mảnh nhỏ bị cái kia người sống sót cầm đi. Chỉ sợ ta cũng tìm không thấy, một cái nho nhỏ đoàn viên muốn bắt được một khối diễn sinh mảnh nhỏ. Không khác đem chính mình hướng hỏa đầy. Một khi bị người phát hiện, tuyệt đối là đầu mình hai nơi kết cục. cái kia đoàn viên thực lực rất mạnh. Không, phải nói tương đối nhược, Trình Dục Huyết lắc đầu. Ta không có đi theo cùng đi, cho nên tự nhiên không biết hắn là như thế nào bắt được mảnh nhỏ. Bất quá nếu có thể bắt được, liền chứng minh hắn còn có điểm bản lĩnh. Ta thử điều tra một chút hắn, đáng tiếc hắn không đủ thú vị. Ta theo dõi 2 ngày cảm thấy không thú vị, liền dứt khoát từ bỏ, hợp lại ngươi là rộng khắp giang lưới trọng điểm vớt cá. Kết quả liền vớt được ta đúng không? Bất quá Trình Dục Huyết nói cũng có đạo lý. Một cái đội ngũ người đều đã chết, thực lực yếu nhất kia một cái chẳng những còn sống, còn bắt được diễn sinh mảnh nhỏ. Này trong đó môn đạo thật sự quá nhiều. Phản ứng đầu tiên, chính là cái kia người chơi có thể là cái di lưu giả. Có cường đại kinh nghiệm cùng tài trí làm hậu thuẫn, cho nên mới nhiều lần thoát chết. Chỉ sợ người này do tổng lý còn khó đối phó. Kia đệ tam khối đâu? Ninh Bất Vấn tiếp tục hỏi. Trình Dục Huyết cười mà không nói. Ninh Bất Vấn nhìn chằm chằm hắn, trong nháy mắt liền minh bạch, đệ tam khối diễn sinh mảnh nhỏ, ở Trình Dục Huyết trong tay. Nhưng Trình Dục Huyết nói chính là, hảo cướp đoạt diễn sinh mảnh nhỏ, sao? Hắn còn cảm thấy từ hắn trong tay đoạt diễn sinh mảnh nhỏ thực dễ dàng. Làm ơn, người bình thường tình nguyện đi phó bản trong thế giới soát cũng sẽ không nguyện ý từ Ninh Bất Vấn. Trong tay đoạt được chứ? Lại không phải thật sự muốn tìm chết. Ngươi nguyện ý đem ngươi trong tay diễn sinh mảnh nhỏ cho ta sao? Ta có thể lấy đồ vật cùng ngươi đổi. Chỉ cần ngươi nói ra tới, ta liền tận lực giúp ngươi làm được. Ninh Bất Vấn vững vàng một chút tâm tình, nỗ lực dơ lên tươi cười cùng Trình Dục Huyết hảo hảo thương lượng. Trình Dục Huyết cầm diễn sinh mảnh nhỏ cũng không có gì dùng a. Hắn không phải mỗi một lần đều sẽ đem diễn sinh mảnh nhỏ giao cho kia một thế hệ người đương quyền. Sao, cho nên, lúc này đây hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ đi. Đại khái, ta trước mắt không có gì quá muốn đồ vật. Trình Dục Huyết nhẹ nhàng dùng ngón tay thủ sẵn mặt bàn, trả lời nói, nga, đúng rồi, lại nói tiếp ta thật là có một kiện muốn làm sự tình, là sự tình gì? Ninh Bất Vấn vội không ngừng hỏi, ta vừa rồi mới giết một người, trên người bị bắn tới rồi huyết. Trình Dục Huyết làm bộ làm tịch thở dài một hơi. Ngôn ngữ gian tràn ngập ám chỉ, ta muốn đi tắm rửa, nhưng là không nghĩ chính mình động. Ninh Bất Vấn tưởng tượng một chút, yên lặng che lại cái mũi. Hết chương.